Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, quá đen. Tả Tiểu Đa nhất thời một trán hắc tuyến, mà trong phòng học thì là có một mảnh cười vang ồ mà lên. Lý lão sư còn có câu nói sau cùng, các bạn học, cố gắng mạnh lên đi. Lý Thành Long chăm chú nói ra, chúng ta muốn đi bảo hộ người khác. Chúng ta không có khả năng một mực ở vào người khác bảo hộ phía dưới. Thương Thiên cho chúng ta tu luyện thiên phú. Chúng ta không có khả năng cô phụ Thương Thiên chiếu cố. Trường học cùng chính phủ cho chúng ta an nhàn hoàn cảnh tu luyện. Chúng ta không có khả năng cô phụ chính phủ cùng trường học. Tần lão sư vì chúng ta cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, có đức độ không màng hồi báo. Chúng ta càng thêm không có khả năng cô phụ Tần lão sư. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cười mắng. Lăn xuống đi, có ngay. Tiểu mập mạp rất nghe lời, hơi cúi thân, thế mà thật sự có như bóng ra đồng dạng từ trên giảng đài lăn xuống tới. Một tiết này do tiểu mập mạp giảng cổ khóa, Tả Tiểu Đa mỗi một câu đều nghe lọt vào trong lòng. Song sau đó trong lòng càng đều là một loại trĩu nặng cảm giác. Những vật này, là người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến. Bởi vì, biết cũng không có chút nào có ích, đại đa số người bình thường, cũng chỉ là biết thế giới này mỹ hảo, một khi tiếp xúc đến thế giới này tàn khốc chân tướng, sẽ chỉ gây nên khủng hoảng, có hại vô ích. Đương nhiên, theo võ giả ngày càng phổ cập, tin tưởng rất nhiều người bình thường hay là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, chỉ bất quá, bọn hắn biết tuyệt đối sẽ không quá kỹ càng, võ giả con đường. Gánh nặng đường xa a, Tả Tiểu Đa trong lòng thở dài. Lập tức một loại ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Tựa hồ cảm giác được mình lập tức muốn gánh vác lên cứu vớt thế giới trách nhiệm. Tả Tiểu Đa có chút sầu lo. Nếu để cho ta làm hoàng thượng, ta bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Tần Phương Dương đứng lên bục giảng. Tổng kết một chút, có một chút cần nói minh bạch. Lý Thành Long đồng học nói thời đại khoa học kỹ thuật là phế bỏ. Điểm này là có chỗ thiên vị. Cái gọi là khoa học kỹ thuật, kỳ thật chính là tại dưới tình huống đã mất đi đường hướng tu luyện. Nhân loại tự cứu, cùng thuận tiện sinh hoạt lựa chọn cùng nghiên cứu. Dù sao bất kỳ thời đại nào đều là người bình, thường chiếm đa số. Phương hướng này, đương nhiên sẽ kéo dài, mà lại càng thêm phát triển tiếp. Nhưng phát triển đến bây giờ, dưới tình huống hệ thống tu luyện trở về, khoa học kỹ thuật tác dụng càng lớn, đó chính là có thể cho võ giả, có thể rảnh tay đi làm càng nhiều chuyện hơn, có càng nhiều thời gian tu luyện. Đây thật ra là chuyện tốt, không có khả năng hoàn toàn phủ định, tỉ như trèo đèo lội suối thời gian, có thể tiết kiệm đi ra ở trên máy bay trên xe lửa tu luyện. Nghỉ ngơi, suy nghĩ, nghiên cứu, đương nhiên. Đó là tại dưới tình huống máy bay không bị tập kích. Ha ha, chấm ngoặc kép, toàn lớp một trận cười to. Ra về, không ít đồng học thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Cũng có một chút không chút hoang mang lưu tại phòng học không đi. Bởi vì bọn họ là ở trường. Đồng dạng không chút hoang mang Tả Tiểu Đa đơn giản thu thập một chút chính mình. Còn chuyên môn chiếu tấm gương. Trên mặt không có bị thương. Lần này có thể yên tâm chuẩn bị trở về nhà. Tả Tiểu Đa, ngươi lưu một chút. Tần Phương Dương lưu lại Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, ngươi nhân sinh chí hướng, hoặc là nói mục tiêu cuộc sống là cái gì? Tần Phương Dương đổ ập xuống một câu, trực tiếp đem Tả Tiểu Đa hỏi được mộng bức. Chí hướng, mục tiêu, đó là cái gì? Tả Tiểu Đa một mặt mờ mịt, khiêm tốn hỏi, Tần lão sư, cái này chí hướng cùng mục tiêu là cái gì? Hoặc là nói, hẳn là cái gì? Tần Phương Dương dạy học nhiều năm, giờ phút này xin hỏi, chính là mấy năm gần đây khó được tìm học sinh đàm luận một lần tâm. Nguyên nhân chính hay là hôm nay nhìn thấy Tả Tiểu Đa biểu hiện xuất sắc, hiếm thấy tâm huyết dâng trào, muốn chỉ điểm vài câu, bất ngờ chính mình hỏi một chút, thế mà hỏi ra một kết quả như vậy. Quả nhiên kinh ngạc không hiểu. Chẳng lẽ ngươi liền không có điểm tính toán lâu dài? Tả Tiểu Đa kiêu ngạo cười. Tần lão sư, ngài lời nói này, ta người này a, từ trước đến nay là đi một bước nhìn một bước, xưa nay không nhìn hai bước bên ngoài đồ vật, chấm ngoặc kép. Sau khi nghe xong lời ấy, Tần Phương Dương nhất thời một trán hắc tuyến. Ngươi cái ánh mắt thiển cận đồ vật, ngươi kiêu ngạo cái gì kính? Là ai cho ngươi dũng khí kiêu ngạo? Ngay cả mục tiêu chí hướng đều không có thế mà một bộ ta là trí giả, khoản tiền chắc chắn. Còn có thể muốn chút mặt không? Tần Phương Dương cảm giác mình hình như là không có cách nào lý giải Tà Tiểu Đa mạch não là bực nào. Thanh Kỳ, ngươi buổi chiều liều mạng như thế đánh bài vị. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cảm thấy Tà Tiểu Đa còn có thể cứu giúp một thanh. Thế là hỏi nhiều một câu. Dù sao cũng phải bởi vì chút gì a. Tà Tiểu Đa đối với cái này ngược lại là vô ý giấu giếm. Thành thật với nhau nói ra. Tần lão sư ngài nhìn. Ta tại lớp chúng ta. Số tuổi là lớn nhất a. Tần Phương Dương sững sờ gật đầu. Mà lại ta thân cao. Cũng là cao nhất a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hơn nữa còn là đẹp trai nhất a. Ngoặc kép chấm hỏi. Cho nên ta sao có thể chịu đựng bực này khuất nhục. Tả Tiểu Đa lòng đầy căm phẫn. Đứng chắp tay. Ta có thể nào để một đám tiểu quỷ. Cưỡi tại trên đỉnh đầu ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Phải làm là ta cưỡi tại bọn hắn trên đầu mới hợp đạo lý. Hợp công lý. Hợp thiên lý. Tả Tiểu Đa trí cao ngất. Phóng khoáng tự do nói ra. Nếu như ta là lão đại, vậy sẽ phải làm lão đại. Lão đại, nên có lão đại phô trương cùng vị trí. Một ngày nào đó, ta muốn để lớp này tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, ngừng. Sau khi nghe xong Tà Tiểu Đa thẳng thắn, Tần Phương Dương đầu đau muốn nứt. Hoàn toàn không cách nào câu thông a. Đây rốt cuộc là cái thứ gì a? Cảm giác mình vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn bị đè nén đằng sau. Tần lão sư nhéo nhéo mi tâm, dự định kết thúc trận này tâm sự, không nhịn được phất phất tay. Đi thôi, ra về, đừng quên ngày mai đem học phí mang đến đưa trước. Hoặc là nói, để cho ngươi cha mẹ đến trường học nộp học phí cũng được. Học phí, Tả Tiểu Đa chấn kinh. Cái gì học phí, không phải giáo dục bắt buộc sao? Tần Phương Dương vỗ bàn một cái. Rốt cục nhịn không được nổi giận phừng phừng. Thả ngươi dám. Ngươi dùng tu luyện năng lượng, dùng khôi phục năng lượng, chẳng lẽ là trên trời rơi xuống tới? Đây không phải là trường học dạy học tài nguyên sao? Còn muốn tiền đây? Trường học không được mua a? Cứ như vậy không duyên cớ cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tần Phương Dương nhiều năm bình thản tâm cảnh, bị Tả Tiểu Đa một khi đánh vỡ. Bình sinh lần thứ nhất sinh ra đánh học sinh xúc động. Nha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có vẻ không vui. Nghĩ đến lại muốn bắt ra một số tiền lớn. Lập tức cảm giác toàn thân thịt đều đau lên. Trong lúc nhất thời hô hấp khó khăn. Nuốt ngụm nước bọt, nói, Tần lão sư, cái này học phí là bao nhiêu a? Tần Phương Dương cúi thấp đầu nhìn xem mặt bàn. Dầu dĩ nói, 100. 000 tinh nguyên, một cái học kỳ, khác thêm 50 khối hạ phẩm tinh hồn thạch, Tả Tiểu Đa như là bị kim đâm đồng dạng nhảy dựng lên, bén nhọn thanh âm như dẫm vào đuôi mèo gọi, 100, 000, nhiều như vậy, ăn người a, đây là học viện, hay là hắc điếm na? Tần Phương Dương sạm mặt lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lòng đầy căm phẫn. Ta thế nhưng là có cẩn thận tính qua, căn cứ mỗi cái võ sĩ tu luyện chi phí, coi như một năm, chấm ngoặc kép, không thể nhịn được nữa Tần Phương Dương một cước liền đưa Tả Tiểu Đa ra cửa. Ngày mai không lấy ra, không cho phép lên lớp, oanh một tiếng đóng cửa, thật sự là không muốn cùng tiểu tử này lại hung hăng càn quấy xuống dưới. Ta xem như đã nhìn ra. Tiểu tử này chính là một cái liều mạng chiếm tiện nghi cận kề cái chết không thiệt thòi đồ chơi. Để hắn lấy tiền đi. Để hắn lấy tiền. Đơn giản cùng lấy mạng của hắn một dạng. Cha mẹ hắn không phải là làm ăn đi. Tần Phương Dương tức giận bất bình. Làm sao lại bồi dưỡng được như thế? Một vật. Ngoặc kép. Đen a. Thật sự là quá đen. Trên đường đi về nhà. Tả Tiểu Đa vẫn tức giận bất bình, tự lẩm bẩm, quả thực là quá đen. Đó là cái thế đạo gì? Chấm ngoặc kép, quả thực là ăn tươi nuốt sống. Tả Tiểu Đa líu lo không ngừng. Lên võ đồ ban một năm mới bất quá 5.000 tinh nguyên. Võ sĩ ban một cái học kỳ thế mà liền muốn 100. Không không không, còn muốn khác thu 50 khối hạ phẩm tinh hồn thạch. Tại sao không đi đoạt? Đây là trường học A. Đây là bồi dưỡng nhân tài trường học A. Cường đạo đều không có các ngươi ác như vậy. Chấm ngoặc kép, ai không đúng? Tiểu niệm tỷ người ta từ nhỏ đến lớn đến trường tu luyện. Làm sao lại không tốn qua một phân tiền đâu? Còn thường xuyên nhặt được đồ tốt. Làm sao đến ta cái này không có đãi ngộ như vậy? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tức giận bất bình. Trong nhà vừa bỏ ra 1 triệu. Nơi nào còn có 100? Không không không. Tả Tiểu Đa trăm mối lo. Trên người của ta vốn riêng. Trong nhà bên ngoài tính toán đâu ra đấy tất cả đều cộng lại cũng bất quá 7.020. Đến vậy đi làm tiền đâu? Nghĩ tới nghĩ lui đủ kiểu không mà tính. Dậm chân một cái cắn răng một cái. Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thở dài. Ta như vậy thiên tài thế mà còn muốn nộp học phí. Chẳng lẽ không nên phát ta học bổng sao? Quá đen thật sự là quá đen. Chấm ngoặc kép, vượt qua một lối đi. Phía trước đã là đường cái. Mặc dù lúc này đã đang lúc hoàng hôn, nhưng trên đường cái người hay là không ít. Một cái nghiêng vác lấy màu hồng phấn túi sách thiếu nữ loay hoay trong tay điện thoại. Tựa ở một cái cột đèn đường con bên trên nhìn đến xuất thần. Khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra dáng tươi cười. Tại người đến người đi vội vàng trong bước chân. Lộ ra đặc biệt an tĩnh. Tựa hồ đang cùng người nào nói chuyện phiếm. Tả Tiểu Đa bản năng phẩm bình một chút. Thân cao không đủ. Thái bình. Màu da quá tối. Còn có. Mụn đậu. Tóc quá ngắn, không thẳng, phân nhánh, cổ không tính quá thon dài, bắp chân quá thô, cái mông đồng dạng, bên trong thấy không rõ lắm. Chấm ngoặc kép, bất quá bạn trai nàng dáng dấp còn có thể, thẳng tắp cao gầy, khuôn mặt có chút tiểu tuấn, vẫn rất quan tâm, cứ như vậy tới gần nàng rón rén, xem xét chính là nam nhân tốt. À, bạn trai, không đúng, đó là ngọa tàu tiểu thâu. Ngoặc kép, dấu bé từ từ nóng đi lên. Ta hiện tại liền ngóng trông nóng. Càng nóng càng tốt. Nóng liền đại biểu mùa hè đến. Mùa hè là ta chờ đợi đã lâu. Bởi vì bác sĩ nói, người muốn uống rượu, ít nhất phải qua cái mùa hè. Cho nên cầu phiếu đề cử. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.